Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 23, giang 1. Sương mù, vết thương rất sâu, huyết xác thực chảy tràn rất nhiều. Cái này dọa người mà dáng vẻ chật vật, tự nhiên sẽ để cho rất nhiều người sinh lòng nghi ngờ. Triệu Hồng thân phận là tất cả mang đến tiện lợi. Khi ta ở bệnh viện băng bó xong sau này, Triệu Hồng cho ta đưa qua một món tân áo sơ mi. Ta cảm thấy được có chút buồn cười. Một bên xuyên một bên hỏi. Này đại ban đêm đi đâu làm? Liền chính là gõ một nhà bán quần áo cửa hàng môn. Vừa vặn ông chủ ở. Liền lấy một món cho ngươi. Ta là muốn nói. Trần Thừa Nhất a, đối với Triệu Hồng sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ. Ta biết hắn đang suy nghĩ gì. Là đang tự trách cho ta đây sao một đao. A, tiểu tử còn rất thật tinh mắt. Làm sao biết ta thích caro áo sơ mi. Ta không muốn nghe đến Triệu Hồng nói xin lỗi. Thực ra ở phía trên thân chuyện cũng không thể trách hắn. Dứt khoát tìm một cái lý do ngắt lời hắn. Hả, ta nhìn thấy ngươi thu thập trong hành lý. Rất nhiều caro đồ vật. Triệu Hồng bắt cái đầu nói đến. Cái này cùng ta nghĩ rằng không sai biệt lắm. Tiểu tử này không phải là cái gì ngốc đại cá tử. Ngược lại thận trọng rất. Như vậy chi tiết đều bị hắn quan sát được. Ừ, không tệ. Con người của ta có khuynh hướng thích caro. Ta lên dây có tinh thần nói đến. Thực ra chảy nhiều máu như vậy. Ta có chút nhi mệt mỏi. Ngoài ra bởi vì lưỡi đau quá sâu. Khâu vết thương cũng không thấy là một kiện vui vẻ chuyện. Ta cảm thấy cho ta tinh khí thần cũng thiếu hơn phân nửa. Anh, đi ăn chút đồ vật đi. Ăn bổ huyết. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh rất là để ý nói đến. Tiểu tử này ta theo thói quen nắm tay khoác lên hắn trên đầu chọc. Ta cùng Tuệ Căn Nhi cảm tình thực ra không cần quá nhiều biểu đạt. Đang khi nói chuyện, chúng ta hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Triệu Hồng bỗng nhiên ở phía sau nói lớn tiếng đến. Trần Thừa Nhất, ta nói rồi. Sau này lão tử tuyệt đối không phải một bao quần áo. Thật, ta không quay đầu lại. Khoát khoát tay, nói với hắn đến, đuổi theo đi, ta là thật muốn ăn chút đồ vật rồi. Đường phân cách ta đã cho ta không phải là một cái yếu ớt nhân. Trên thực tế, từ nhỏ đi theo sư phụ cường thân kiện thể, rất nhiều thực bổ, hương canh để cho thân thể ta so với bình thường nhân đều phải cường tráng một ít. Nhưng là chung quy vẫn là nhân phạm vi, một lần lưỡi đao liền nhường ta ba thiên không có tinh thần. Phần lớn thời gian đều là ngủ mất. Ngày này tinh thần hơi chút khá hơn một chút. Ta ở phân tích qua toàn bộ sự tình sau này. Rốt cuộc cùng ngành nhân có liên lạc. Ta nói ra quan điểm ta. Cũng rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là ta cùng Triệu Hồng hai người chịu trách nhiệm. Bởi vì tiểu quỷ không phải chúng ta hai người có thể đối phó được. Coi như kêu bằng hữu của ta hỗ trợ. Cũng là một cái kết quả. Ngành bên kia cho ta câu trả lời là, có thể liên lạc sư phụ ta lúc trước ngành, tìm một số người tới giúp ta, nhưng cũng chỉ là có hạn mấy người. Ở ta cuối cùng tìm tới chính chủ trước, không thể nào có hành động đại quy mô. Như vậy câu trả lời hiển nhiên kích thích ta. Ta mắng, giới thiệu cho ta kiếm tiền phương pháp, rốt cuộc là có TM bao nhiêu ghê gớm. Ta không làm được không? Các ngươi là cảm thấy trên mặt ta. Bên trái có khắc anh, bên phải có khắc hùng. Đáng đời ta đi chịu chết sao? Được, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta sẽ lập tức trở lại. Đại gia ta không hầu hạ. Nói xong lời nói này, ta là chuẩn bị cúp điện thoại. Hoặc là ta tính khí cũng ảnh hưởng đến Triệu Hồng cùng Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi là lập tức phải đi thu thập hành lý. Triệu Hồng cùng ta trải qua cái gọi là biệt thự mạo hiểm sau này. Cùng ta quan hệ hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Thấy ta nói như vậy. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Bên kia trầm mặc một hồi. Ngay tại ta muốn cúp điện thoại thời điểm. Bên kia bỗng nhiên nói đến. Trần Thừa Nhất. Chờ một chút sẽ có người điện thoại cho ngươi. Ta muốn những lời đó đối với ngươi mà nói là trọng yếu. Rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể tiếp cú điện thoại kia. Ta hơn chưa nguôi giận. Nói đến. Là trọng yếu bao nhiêu? Ta nói rồi ta không phục vụ. Ta, trên thực tế, ta là thật rất phẫn nộ. Nếu như có tiểu quỷ tồn tại, ở toàn bộ trong vòng đều là đại sự nhi. Huống chi ta cũng cùng mặt trên nói qua. Chuyện này khả năng còn dính líu tới trong vòng một ít thế lực. Ta là bị uy hiếp. Tại sao ta muốn đem tất cả mọi chuyện cũng đảm nhiệm nhiều việc? Ta là nhân, không phải là thánh nhân. Ta cảm thấy ngộ rất thấp. Ta luyện tâm cũng rất giới hạn. Bây giờ ta chỉ có thể làm được ta không phụ nhân. Sau đó để ý ta chú ý nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là ta lời còn chưa nói hết. Bên kia bỗng nhiên toát ra bốn chữ. Côn Lôn sau khi. Một câu nói này giống như một câu chú ngữ như thế. Để cho ta tiêu ngừng lại. Giọng nói của ta thoáng cái liền tăng cao. Cơ hồ là không khống chế được tâm tình hỏi. Người nói cái gì? Không nói gì. Bọn ngươi điện thoại đi. Dễ tìm nhất một cái có máy fax địa phương. Cho ngươi nhìn một ít gì đó. Bên kia thanh âm trầm ổn xuống lại. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác vô lực thấy. Nắm cái trán hỏi. Tại sao nhất định phải là ta? Nếu như ta gánh lấy chuyện này. Bên kia do dự một chút. Tiếp lấy mới nói đến. Giống như ngươi thật sự báo cáo một chuyện thật. Ngươi coi như thăng vào này tranh vào vũng nước đục. Cũng không có ai dám giết ngươi. Liền là như thế. Đáp án này ngươi hài lòng không? Ta không hài lòng. Tại sao phải gạt ta rất nhiều chuyện? Ta đương nhiên là không cam lòng. Ta cho là. Ta là Côn Lôn sau khi. Chuyện này là một cái bí mật. Tại sao ngay cả quốc gia ngành đều biết? Thật xin lỗi. Rất nhiều chuyện không cách nào phụng cáo. Là bí mật. Nói xong bên kia liền cúp điện thoại. Ta khí đem điện thoại di động ném ở thượng. Có phải hay không là ta chính là muốn như vậy thân bất do kỷ. Còn là nói. Ta từng tại sư phụ che chở hạ. Trải qua quá mức hạnh phúc mà không biết. Triệu Hồng thức thời đi ra ngoài. Tuệ Căn Nhi cùng ta không nói gì nhau. Qua một lúc lâu. Ta theo Tuệ Căn Nhi nhắc lên nội dung điện thoại. Nói đến Côn Lôn sau khi. Tiểu tử này hãn hữu, dị thường trưởng thành sớm sờ chính mình đầu chọc, rất là vô lực đối với ta nói một câu. Anh, ngạch muốn sư phụ, ta không biết phải an ủi như thế nào. Chỉ có thể vỗ vỗ tiểu tử này bả vai, nói với hắn đến, chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Bên kia ngành nói cho ta biết, một hồi nữa ta sẽ nhận được một cú điện thoại, nhưng trên thực tế ta chờ một giờ. Điện thoại di động mới vang lên. Phía trên mã số là loạn mã. Ta tiếp rồi điện thoại. Ngay từ lúc 20 phút sau này. Ta chờ ở một nhà có máy fax cửa hàng. Bên đầu điện thoại kia thanh âm có một loại tăng thương ý. Nhưng là nghe nhưng là giọng nói của lão nhân. Tương đối ngược lại giống như một người trung niên giọng đàn ông. Ta cảm giác không nói được. Điện thoại kết nối sau này. Ta đều không thể nói là tại sao. Cơ hồ là theo bản năng liền hỏi. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta Giang nhất? Đơn giản như vậy trả lời. Nhưng là ta hít thở một chút tử liền dồn dập. Giang nhất. Này tuyệt đối không phải một cái tên thật. Chỉ là một tương tự với danh hiệu một vật. Nhưng là cái này danh hiệu có bao nhiêu nổi danh. Chỉ cần là trong vòng nhân liền không có cách nào xem nhẹ. Hắn là ai? Ta có thể nói như vậy. Địa vị hắn thậm chí vượt xa khỏi rồi sư phụ ta. Hắn là hoa hạ thần bí nhất ngành. Cũng chính là sư phụ ta chỗ ngành tuyệt đối lão đại. Người nói, đây là cái gì dạng địa vị? Ở trong vòng thậm chí có truyền thuyết. Cái này Giang vừa đã thoát khỏi nhân loại phạm vi. Hắn đã là địa tiên. Ta không nghĩ tới còn có thể có người như vậy cùng ta nói chuyện điện thoại. Toàn bộ thủ cơ hồ đều run rẩy. Có lẽ đó là một loại bản năng, bởi vì là một cái người đang ngươi thật sự theo đuổi lĩnh vực. Đạt tới nào đó ngươi yêu cầu ngửa mặt trông lên độ cao. Ngươi sẽ không tự chủ được đi ngẩng mặt hắn, đi kích động. Bên kia Giang nhất phảng phất có thể cách điện thoại cũng cảm giác được tâm tình ta. Hắn rất bình tĩnh nói đến, không cần để ý ta đây cái tục sự triền thân nhân. Ta an bài cho ngươi một cái danh sách. Ngày mai bọn họ sẽ đến đón ứng ngươi. Nguyên ý, Tôn Cường, Giang nhất cho ta đọc 5 người tên. Trong đó có 3 người là ta người quen. Phải nói bản lĩnh nhi. Bọn họ quả thật không tính là quá bản lĩnh. An bài như vậy là ý gì? Ở lúc ban đầu tâm lý thích ứng sau này, ta nói đến, người an bài cho ta toàn là người quen. Người cảm thấy đối với toàn bộ sự tình trợ giúp nhiều đến bao nhiêu? Không hổ là lão Lý đồ tôn. Đối mặt ta cũng có thể này không khách khí. Là, trong đó ba người là ngươi người quen. Còn có hai cái cũng chỉ là có chút thiên về mới. Đối chứng chuyện có chút trợ giúp mà thôi. Ngươi có thể lý giải cho ta tự cấp ngươi trong lòng an ủi. Giọng nói của Giang Nhất bình tĩnh nói. Đến, có ý gì? Ta không hiểu hỏi. An bài cho ngươi bằng hữu. Chẳng qua là yêu cầu ngươi thoải mái trong lòng một chút đi hoàn thành chuyện này. Bởi vì sự tình chỉ có ngươi có thể đi hoàn thành. Chúng ta Hoa Hạ sẽ không chuẩn hứa tiểu quỷ tồn tại. Không nên hỏi ta tại sao. Ta không có trả lời ngươi. Bên kia có chút cường thế. Nếu như ta không nói gì, ngươi là phải dùng Côn Lôn sau khi thân phận tới uy hiếp ta sao? Ta lửa giận cơ hồ là không nén được. Đây không phải là uy hiếp. Trên thực tế, chúng ta đang bảo vệ ngươi. Chúng ta cũng ở đây ý sư phụ ngươi lần này hành động. Ngươi thu truyền chân, nhận được sau này. Ta 5 phút sau này cho ngươi đánh tới. Bên kia nói đến, ta càng không giải thích được. Càng tràn đầy lửa giận. Càng cảm giác mình mặc cho người định đoạt. Nhưng là hay lại là vô lực nói cho Giang Nhất số phép cây số. Ta thừa nhận hắn từng nói. Toàn bộ đều là ta rất muốn biết. Rất quan tâm. Bởi vì hắn nói. Hắn cũng rất để ý sư phụ ta hành động. Bên kia biết số phép cây số sau này. Rất nhanh thì cúp điện thoại. Chẳng qua là 2 phút. Truyền chân đến. Ta lấy đến máy phép in ra bản vẽ thứ nhất phiến. Thủ liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bởi vì ta nhìn thấy sư phụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.